Chương 403, thất bại cấm thuật. Nạ dù tổ tuyệt cảnh. Nạ dù tổ giết cựu đỏ xỉ nỉ chia, có lẽ là tại hắn đi vào thế giới này liền nhất định làm sự tình, nhưng là cái này đối với nạ dù tổ tới nói chỉ là chuyện một cái nhấc tay, lại cho hắn, thậm chí là toàn bộ thế giới đều mang đến tai họa thật lớn một viên vẫn thạch khổng lồ hoặc là nói là một viên tiểu hành tinh. Lúc này chính lấy siêu cao nhanh bay về phía địa cầu sở dĩ nói là tiểu hành tinh, bởi vì cái kia thể tích, so địa cầu duy nhất tự nhiên vệ tinh còn muốn to lớn như vậy tiểu hành tinh phải. Bay hướng địa cầu, căn bản không cần nạ dù tổ giác quan thứ 6, trên thế giới người QNZ rất nhanh liền biết, to lớn như vậy tiểu hành tinh ngay tại bay về phía địa cầu quỹ đạo, loại chuyện này không cần 3 giờ đầu liền toàn thế giới đều biết. Liên quan tới khủng long diệt tuyệt, có một loại lý luận chính là tiểu hành tinh va chạm nói, bởi vì tiểu hành tinh va chạm địa cầu, cho nên dẫn đến nổ lớn, để đại lượng bụi bặm tiến vào tầng khí quyển bên trong, bao trùm bầu trời, làm trong vòng mấy tháng ánh nắng không cách nào chiếu rọi tới địa cầu phía trên. Mặc dù địa cầu bản thân QNZ có địa nhiệt, nhưng là chủ yếu nhất năng lượng nơi phát ra vẫn như cũ là thái dương. Liên tục mấy tháng không ánh sáng chiếu, thực vật khô héo. Đầu tiên chính là lấy thực vật cho ăn ăn cỏ động vật tử vong, sau đó lấy những này ăn cỏ động vật làm thức ăn loài săn mồi nhóm QNZ toàn bộ bởi vì đói khát mà tử vong, cuối cùng dẫn đến khủng long diệt tuyệt. Lần này tiểu hành tinh thể tích, chỉ sợ muốn so tạo thành khủng long diệt tuyệt tiểu hành tinh to lớn được nhiều, căn cứ đo lường tính toán, cái kia thể tích tiểu hành tinh nếu như đụng vào địa cầu, không chỉ là tạo thành bụi bặm bao trùm bầu trời vấn đề, thậm chí sẽ để cho địa cầu chạy hướng nguyên bản quay quanh quỹ đạo, hoặc là đâm đầu vào Thái Dương, hoặc là bay khỏi Thái Dương hệ, dù sao mặc kệ là loại nào, đều sẽ để địa cầu bên trên sinh mệnh toàn thể diệt tuyệt. Dù là duy trì tại quay quanh trên quỹ đạo, bởi vì mãnh liệt va chạm sẽ tạo thành làm khủng long diệt tuyệt bụi bằng hiệu ứng, liền xem như đụng vào biến ca cũng vô dụng, bởi vì va chạm nhấc lên sóng lớn có thể sẽ để toàn thế giới đều bị nước biển bao phủ. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, tận thế đều là phim hoặc là tiểu thuyết ở trong tràng cảnh, nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ tới tận thế sẽ đến nhanh như vậy. Mã nhã người 2012 tiên đoán đã qua, được chứng thực chỉ là một trò đùa, nhưng lại tại cái kia không lâu về sau, liền nên đón như thế tai nạn. Tiểu hành tinh dần dần tới gần, khoảng cách đánh tới trên địa cầu cũng liền chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Đối với trên đời người mà nói, đây có lẽ là sau cùng thời gian. Tại đứng trước loại này diệt thế thai ương thời điểm, nhân loại là nhỏ bé, thậm chí không cách nào phản kháng, mặc kệ toàn thế giới quốc gia liên hợp lại, quy định như thế nào kế hoạch, đều không có người dám nói nhất định có thể giải quyết tiểu hành tinh vấn đề. Trước mắt căn cứ xác định, đối với địa cầu sẽ sinh ra uy hiếp tiểu hành tinh ước chừng có 4.700 quả, mà tất cả nhằm vào tiểu hành tinh phòng ngự biện pháp bên trong, chủ yếu nhất chính là lợi dụng vũ khí hạt nhân, để tiểu hành tinh chệ hướng phi hành quỹ đạo. Nhưng là kế hoạch này vốn là không hoàn mỹ, căn bản chính là tại thí nghiệm giai đoạn kế hoạch, mà lại, so mặt trăng còn muốn to lớn tiểu hành tinh, ai biết muốn để nó chết đi quỹ đạo cần bao nhiêu vũ khí hạt nhân đối mặt dạng này thai. Nạ, người của toàn thế giới làm cái gì đều có ít người đem tất cả tiền đều lấy ra, trong 3 ngày qua toàn bộ tiêu hết, có ít người cùng mến nhau nhiều năm bạn gái cầu hôn, hưởng thụ cuối cùng này thời gian, QNZ có người cuồng loạn. Tại cuối cùng này 3 ngày ở trong giết người, cướp bóc, tóm lại là việc gác bất tận, cũng có chút người bắt đầu phí công giấy rùa, hoặc là nói là đi cùng thần cầu nguyện. Nói tóm lại, người khác nhau đối mặt tận thế, làm sự tình là hoàn toàn không giống. Nạ dù tổ cu nở dê tại làm chính mình sự tình, đối mặt với diệt thế thai ương, hắn cũng giống vậy tại làm một chút mình có thể làm sự tình. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn ta không vào địa ngục. Ai nhập địa ngục mặc dù hai câu lời kịch có thể đặt ở bây giờ nạ rủ tổ trên thân, nhưng là nếu quả như thật muốn hắn nói ra những lời này đến, hắn đánh giá cũng chỉ có 2 chữ. Cầu huyết hắn mới không cần làm loại kia nghĩa bạc vân thiên, hào khí vượt mây đại anh hùng, hắn chỉ là muốn làm phổ phổ thông thông người, cùng nữ nhân mình thích qua điểm nhẹ nhõm khoái hoạt thời gian, nhưng là phiền phức lại là không ngừng mà theo nhau mà tới. Nạ rủ tổ đứng tại núi Phú Sĩ đỉnh núi, dơ cao từ bản thân hai tay, ngưng tụ tất cả trả cơ dạ, tại quyết chiến cả gù dạ về sau, lại lần nữa hiện ra mình mạnh nhất pháp tướng màu vàng trả cờ dạ trên người nạ rủ tổ mãnh liệt lan lộn, ngưng tụ ra so núi lửa bộc phát càng tăng mạnh hơn hoành gấp trăm lần lực lượng kinh khủng, màu vàng lưu quang trên người nạ rủ tổ lưu chuyển, để trên người hắn huyết nhục phát sinh đặc biệt sinh trưởng, nguyên bản thân thể cường tráng bên trên, phủ thêm một kiện màu vàng đại huy. Mà tại cái kia kim sắc đại huy phần lưng tựa như là làm tan đồng dạng, trên lưng hắn cơ bắp sinh ra quỷ dị nhúc nhích. Nạ dù tổ phía sau một lần nữa sinh trưởng ra hai cái đầu cùng bốn cái tay cánh tay, ba đầu sáu tay hoàn toàn sinh trưởng tại một người trên thân thể, nhưng là đối với ủ dù mà kỳ nạ dù tổ tới nói, lại là hoàn toàn hoàn mỹ tư thái, không có chút nào lộ ra khó chịu. Mặc dù trên thân thể bao dài ra hai đầu bốn tay, nhưng là nạ dù tổ cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại là cảm thấy thân thể một trận khó nói lên lời thư sướng cảm giác, lực lượng như vậy mới là hắn mạnh nhất, QNZ thoải mái nhất dáng vẻ. Bây giờ đã là dơ cao từ bản thân sáu con cánh tay, đem toàn thân mình lực lượng hoàn toàn ngưng tụ, nạ dù tổ lĩnh ngộ giác quan thứ sáu, đối với trả cờ dạ lực khống chế trở nên càng cường đại hơn, tăng thêm hắn bây giờ thân thể chính là bắt môn toàn bộ triển khai, càng thêm có thể chế tạo đại lượng trả cờ dạ, toàn bộ quán chú đến cái này cấm thuật ở trong. Màu vàng cùng màu đen trả cờ dạ hoàn toàn ngưng tụ, một cái cự đại cầu trả cờ dạ lơ lửng tại nạ dù tổ nóc nhà. Sau đó rót vào viêm độn, trước độn cùng thi cốt mạch cái này ba loại siêu cường tính chất biến hóa, cuối cùng lại đem đã dung hợp lại QNZ nhau 9 đại vị thu lực lượng toàn bộ chia cắt, chế tạo ra 9 khỏa vị thu ngọc dạ sen hủ dị kèn cấm thuật thần hoặc tinh vị thu ngọc dạ sen hủ dị kèn. Đây là nạ rủ tổ bây giờ có thể cầm ra được mạnh nhất áo nghĩa, vô số trả cờ dạ trong nháy mắt toàn bộ ngưng kết. Đối với một chút yếu ớt thế giới tới nói, cái này thậm chí có để giải gần sụp đổ lực lượng kinh khủng, to lớn cầu trả cờ dạ thể, mang theo nạ rủ tổ toàn bộ lực lượng, hướng về trên bầu trời cái kia đã có thể rõ ràng nhìn thấy tiểu hành tinh cực tốc bay đi trả cờ dạ là đơn thuần năng lượng thể, cho nên nhận không khí trở lực ảnh hưởng phi thường nhỏ, thần hoặc tinh vi thú ngọc dạ sen hủ dị kèn tốc độ phi hành xa xa siêu việt vận tốc cấm thanh, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, phía trên lượn lờ lấy màu vàng. Thiểm điện hướng về kia tiểu hành tinh bay đi vô biên vô tận không gian vũ trụ bên trong, nạ rủ tổ mạnh nhất áo nghĩa không hề nghi ngờ va chạm lên cái kia đem khiến nhân loại mang đến diệt vong vận mệnh tiểu hành tinh. Lúc trước đã từng đem một sụt sủ kỳ cả gù dạ đánh cho nửa người phá hủy mạnh nhất áo nghĩa tại trong vũ trụ bạo tạc mạnh mẽ dòng năng lượng quét sạch tứ phương, đem cái kia tiểu hành tinh QNZ hoàn toàn bao phủ, to lớn trả cờ dạ không ngừng tàn phá lấy tiểu hành tinh, mà nạ rủ tổ cũng mở ra ba con chín câu ngọc dìn nệ gẳng, lợi dụng mình vô thượng nhãn lực, nhìn chằm chằm cái kia nơi xa xôi bạo tạc tạo thành khói bụi cắt đứt nạ rủ tổ ánh mắt, tiếp theo tại khói bụi tiêu tán đằng sau, lộ ra bộ dáng để nạ rủ tổ trừng lớn mình ba con mắt màu đỏ. Điều đó không có khả năng nạ rủ tổ cái kia mạnh nhất áo nghĩa, thậm chí là để ô sụt sủ kỳ cả gù dạ băng chi thế giới hoàn toàn hóa thành một phiến đất hoang vu cứu cực áo nghĩa, đánh chúng vào cái kia to lớn tiểu hành tinh. Mặc dù nạ rủ tổ không có trông cậy vào có thế một kích hủy đi cái kia tiểu hành tinh, nhưng là cái kia tiểu hành tinh, tại tiếp nhận nạ rủ tổ áo nghĩa bạo tạc đằng sau, cơ hồ dịu là không tổn thương chút nào, nếu như lấy loại trình độ này đến so đo, nạ rủ tổ nói ít muốn phát xa hơn. Ngàn cái thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dẻ kẹn, mới có thể phá hủy viên kia tiểu hành tinh hiện thực chấn kinh, tăng thêm vừa rồi đánh cược mình tất cả trả cờ dạ tạo thành thoát lực cảm giác. Để nạ rủ tổ lập tức quỳ xuống trước trên mặt tuyết. Hắn toàn bộ trả cờ dạ, tạo thành công kích hiệu quả thật sự là nhỏ đến để chính hắn đều cảm thấy đáng thương mà lại buồn cười. 1000 cái thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dị kèn dạ sen hủ dị kèn, cho nạ rủ tổ thời gian 1 năm hắn mới làm cho đi ra, bây giờ chỉ còn lại có 3 ngày, hắn căn bản là không có cách phát xạ nhiều như vậy thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dị kèn. Cái kia tiểu hành tinh to lớn trình độ vượt xa phi lôi thần kết giới có khả năng chuyển di cực hạn, mà lại nạ rủ tổ tất cả phi lôi thần tọa độ đều trên cái tinh cầu này, coi như dùng phi lôi thần kết giới rời đi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ba con mắt màu đỏ nhìn xem cái kia to lớn tiểu hành tinh, liền xem như nạ rủ tổ cũng cảm nhận được một tia vô lực tuyệt vọng. Lấy nạ rủ tổ bây giờ trình độ, kỳ thật mặc kệ làm cái gì, đều là không cách nào hủy diệt viên kia tiểu hành tinh, truy cứu nguyên nhân cũng là hắn giết chết cựu đỏ Shinichi. Cựu đỏ Shinichi là thế giới này nguyên bản nhân vật chính, trên người hắn tự nhiên ngưng tụ rất cường đại khí vận, thế giới này hết thảy đều là lấy cái này nhân vật chính làm cơ sở mà phát tán tồn tại. Khi một cái nhị thứ nguyên thế giới nội dung cốt truyện kết thúc về sau, thế giới này tồn tại chi lực liền sẽ theo thời gian dần dần suy giảm, mà bao phủ tại chủ yếu nhân vật trên người khí vận cũng sẽ tùy theo yếu bớt, đương thời giới tồn tại chi lực rất phá một cái giới hạn thời điểm, thế giới này liền sẽ sụp đổ hủy diệt. Lúc đầu, loại này yếu bớt nhưng thật ra là tương đương chậm, lấy cổ nản thế giới loại này cao nhân khí tác phẩm, thật muốn để thế giới này tồn tại chi lực suy giảm đến hoặc để thế giới sụp đổ trình độ lời nói ít cỡ nở mấy trăm năm thời gian. Nhưng là nạ rủ tổ xuất hiện đem cái này thế giới hết thể quấy đến loạn thất bát tao, tất cả nhân vật chính vận mệnh tất cả đều cho hắn cải biến, tăng thêm hắn giết cựu đỏ xì nỉ chia, để thế giới này tồn tại chi lực lập tức rất phá giới hạn, mới đưa tới cái kia tiểu hành tinh. Nếu như là phổ thông tiểu hành tinh, lấy nạ rủ tổ toàn bộ lực lượng tuyệt đối có thể đánh tan, liền xem như mặt trăng hắn cũng giống vậy có thể, nhưng là cái kia tiểu hành tinh cũng tuyệt đối không phải cảnh giới của hắn hôm nay có thể hủy diệt. Bởi vì đó là A Lại Gia Thức tác phẩm, A Lại Gia Thức cũng chính là cái này thế giới bản nguyên ý thức, đối với một cái không có thần mà thế giới tới nói, thứ 8 biết A Lại Gia Thức đã là cứu cực tồn tại, A Lại Gia Thức bản thân không có ý thức tự chủ, hắn vô tình cho nên công bằng. Khi cựu đỏ xì nì trịa tử vong đằng sau, A Lại Gia Thức tự hành lựa chọn hủy diệt thế giới này, mà cái kia to lớn tiểu hành tinh, chính là hủy diệt đại biểu tại thế giới hổ cả đó là bởi vì nạ dù tổ bản thân là nhân vật chính. Chỉ cần hắn không chết, khí vận liền sẽ không hoàn toàn khô kiệt, mà lại hắn cứu vớt thế giới kia đằng sau, thu được lớn lao công đức chi lực, lại dùng cái kia cố công đức chi lực trái lại trèo chống thế giới hổ cả tồn tại, chỉ cần nạ dù tổ không chết. Thế giới hổ cả muốn diệt vong nói ít cũng là ngàn năm về sau sự tình, mà bây giờ, nạ rủ tổ mới xem như đối mặt tuyệt cảnh chân chính. Lấy nạ rủ tổ bất quá vừa mới lĩnh ngộ giác quan thứ 6 cảnh giới, đối mặt thứ 8 biết ra lại ra thức, căn bản chính là phù du lay cây, không biết tự lượng sức mình trừ phi hắn có thể tại 3 ngày này bên trong, lĩnh ngộ được trong truyền thuyết thứ 8 cảm giác, siêu việt sinh tử giới tuyến. Lấy người sống thân thế tự do đi tới đi lui tại tử vong thế giới, minh phủ địa ngục nếu không, hắn hết thể công kích đối với cái kia tiểu hành tinh đều không thể sinh ra bất cứ tác dụng gì nạ rủ tổ hào quang. Màu vàng nóng kia, lần thứ nhất xuất hiện ảm đạm.